Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 311, phế công trùng tu. Còn có, viên kia thượng phẩm thần thạch, cũng là to lớn bảo bối. Ấn mở phía sau giới thiệu vắn tắt, Phương Mặc phát hiện, cái này một viên nho nhỏ thượng phẩm trong thần thạch năng lượng ẩn chứa. Vậy mà so với Noe cái này đại vũ trụ đạo thứ nhất ánh sáng, tiên tôn cấp bậc cường giả toàn thân năng lượng còn nhiều hơn. Mà còn, trong thần thạch năng lượng ẩn chứa, đã có được thần giới cao đẳng vị diện pháp tắc, hấp thu mà nói, còn có một số cái khác diệu dụng. Khối thần thạch này, Phương Mặc tạm thời cũng không cần đến. Phương Mặc nhìn một chút, lựa chọn đem tạm thời thu lại. Nói không chừng sau đó liền phát huy được tác dụng đây. Thần cấp tài liệu luyện khí tử hâm kim lại là một loại đại thiên thế giới sản vật. Loại này tử hâm kim ở tại thần giới xem như so sánh trung đẳng tài liệu luyện khí. Chẳng qua cái này gần là đối với ở thần quân trở lên cường giả nói. Thần quân trở xuống, những kia thần nhân, thần binh, thần tướng, thần vương, thấy được tử hâm kim, đều là muốn gấp đôi chân quý. Cho nên, khối này đồ tốt, đối với Phương Mặc mà nói, tuyệt đối là so sánh quý giá tài phú. Chẳng qua, khối này kim loại, Phương Mặc tạm thời cũng không cần đến. Bởi vì, Phương Mặc thực lực bây giờ, tính toán đâu ra đấy một cái đại la kim tiên, liền thực lực tiên quân cũng chưa tới. Càng không cần phải nói, khoảng cách thành thần còn kém bao nhiêu. Cho nên, hắn không có thực lực đi đem khối này kim loại luyện chế thành binh khí. Chẳng qua đến sau đó như thế nào. Vậy nói không chừng, về phần đầu kia đến từ nhanh đức siêu nhân điện quang bản kịch tràng Galactron MK2. Lại là một khối máy móc sản vật, người Kusia chế tạo nhân công đầu óc Gilbaris. Ở đệ nhất bản Galactron trên cơ sở sử dụng mới hắc khoa kỹ, cải tạo mà thành Galactron MK2, là một cái phi thường cường đại người máy, dựa theo ở nhanh đức siêu nhân điện quang bản kịch tràng bên trong biểu hiện. Người thứ nhất ra tới đầu kia tiểu đội trưởng phiên bản MK2, đã có được nghiền ép chưa hết sử dụng trung cực áo giáp Zero, tam vị nhất thể Âu Bày. Cùng tôn hoàng nhanh đức thực lực, nhưng lại bị nguyên thủy nhanh đức cho sử dụng đối phó Bilio chiêu kia cho xử lý. Hắn thực lực cũng có chút mâu thuẫn, dựa theo ở Bilio ngân hà trong đế quốc Zero tiên đế sơ kỳ thực lực. Tăng thêm sau đó Zero lần nữa phát dục, đạt được đeo cầm cùng gau lực lượng về sau thực lực. Giảm đi Zero bởi vì xuyên qua thời không, đưa đến tổn hao. Đầu này Galactron MK2, hắn thực lực cần phải ở tiên đế đỉnh phong, nhưng sẽ không vượt qua tiên tôn, bởi vì tiên tôn thực lực bình thường đều là đại boss đã có được, giống nhân công đầu óc Gilbaris, xem chừng cũng không có tiên tôn thực lực. Tiên tôn, đây chính là có thể hủy diệt một phương tinh vực, tỉ như nói, Ao Vương. So tài già bên trong biển khan kiệt dừng đợi. Chẳng qua, coi như là tiên đế đỉnh phong, Phương Mặc cũng rất hài lòng. Galactron MK2 không chỉ có thể mình hoạt động, mà còn cũng có thể nhân công thao tác. Hệ thống cộng hưởng đến đây, vậy hoàn toàn là đồ vật của mình. Lần này tốt, lại có một cái phi thường cường đại trí tuệ nhân tạo. Còn có dị thế ngạo thiên bên trong cấp bậc tiên đế tiểu kim tinh huyết. Trong dị thế ngạo thiên tiểu kim, đây chính là 10 chảo hỗn độn thánh long. Theo hầu so với trong hồng hoang tổ long, cao không chỉ một số lượng cấp. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này đã coi như là hỗn độn thế giới sản vật. Mà 10 giọt tiểu kim tinh huyết, không chỉ có thể bị chính Phương Mặc dùng để đoán thể. Mà còn có thể dùng để luyện chế hóa long đan, thậm chí thăng lên long đan. Dựa theo phía sau giới thiệu vắn tắt đã nói, chỉ cần Phương Mặc đan đạo thực lực đạt tiêu chuẩn, hoàn mỹ lợi dụng bên trên cái này 10 giọt tinh huyết. Đầy đủ thải lân cùng xích thố đều tiến hóa thành bát chảo, thậm chí cửu chảo thần long. Đây chính là một đầu hỗn độn thánh long tinh huyết, vẫn là cấp bậc thần đế. Một giọt tinh huyết huyết mạch năng lượng, so với một đầu cửu chảo tổ long toàn thân tinh huyết đều muốn nhiều, mà còn cũng cao cấp hơn nhiều. Về phần còn lại những kia tư chất, ngộ tính, đều là một chút tiểu vị mặt thiên tài đưa cho. Phương Mặc dự định đem cho mình tư chất hoặc là ngộ tính không cao nữ nhân cùng bằng hữu. Tính được cũng không xê xích gì nhiều, vừa rồi sử dụng hết. Hệ thống, đem công pháp đều dung hợp rơi mất. Đồ vật thu sạch tiến vào tiêu giao thần giới. Phương Mặc đối với hệ thống nói, đi, một tiếng. Phương Mặc nghe thấy được hệ thống giống như là búng tay một cái. Sau đó trước người mình xuất hiện hai cái ngọc giản, còn lại trên hệ thống bảng đồ vật đều biến mất không thấy. Túc chủ, dung hợp cửu âm cửu dương thần công đến cửu u sinh tử quyết, bên trong cần điểm khí vận 20 vạn, phải chăng thanh toán xong? Hệ thống nói, 20 vạn. Tiên giai công pháp dung hợp bất tài 5 vạn. Thế nào cái này 20 vạn? Phương Mặc hồ nghi hỏi. Tiên giai dung hợp đều là giống nhau. Đến thần giai, mỗi tăng lên một cái cấp bậc, tăng lên 5 vạn, tiên giai không coi là vừa vạn 20 vạn. Hệ thống nhàn nhạt trả lời. Được thôi, hiện tại Mặc ca cũng là dầu nứt vách. 20 vạn liền 20 vạn đi. Phương Mặc gật đầu, tốt, khấu trừ 20 vạn điểm khí vận, đang ở hợp thành công pháp. Đinh, hoàn thành hợp thành, túc chủ tức giận tu công pháp, cửu u sinh tử quyết, hiện là thần cấp thượng phẩm công pháp. Cụ thể chức năng, mời túc chủ tự động tra xét. Hệ thống khấu trừ 20 vạn điểm khí vận, hoàn thành Phương Mặc công pháp hợp thành. Không nhìn, sau đó từ từ xem. Đúng, ta có thể hay không đem cửu chuyển huyền công tu luyện xong đổi lại tạo hóa luyện thể quyết. Phương Mặc khoát khoát tay, đột nhiên hỏi, có thể là có thể, nhưng hỗn độn thuộc tính công pháp, ở đê giai đánh cơ sở không thể nghi ngờ càng tăng thêm kiên cố. Bản hệ thống đề nghị, túc chủ phế công trùng tu, hệ thống nói với giọng thản nhiên, gì, phế công trùng tu? Phương Mặc hơi kém sợ tè ra quần. Hiện tại mình một thân thực lực, hoàn toàn ở nhục thân. Cái này nếu là phế công trùng tu, cái kia bao giờ mới có thể tu trở về? Mà còn, phế công trùng tu, sẽ chết người đấy có được hay không? Hệ thống đại nhân, ngài sẽ không có cái điều hòa biện pháp. Phương Mặc rất nghĩ đến sử dụng hỗn độn cấp bậc công pháp, đến đem nhục thân của mình chế tạo càng tăng thêm hoàn mỹ. Nhưng, cái này nếu là phế công trùng tu, kế tiếp thế giới lại lỡ như không thích hợp tu la khải giáp vận hành, mà còn thực lực cao hơn nữa dọa người, mình chẳng phải là xong đời. Có, hệ thống có thể giúp an toàn của ngươi tiêu trừ nhục thân tu vi. Bỏ vào ngươi hiện tại tu vi, bình thường có nhục thân trình độ. Hệ thống on and âm thanh nói ra loại này lạnh như băng mà nói. Phương Mặc đều suy nghĩ tẩn hắn một trận. Bà mẹ nó, đương nhiên, cụ thể, ở chỗ túc chủ lựa chọn, ngài cũng có thể từ bỏ tu luyện cửu chuyển huyền công, sau đó sửa lại tu tạo hóa luyện thể quyết. Chẳng qua, hữu nghị nhắc nhở túc chủ, cơ sở không chặt chẽ, nhục thể của ngươi sẽ có thiếu hụt đưa đến kết quả chính là, ngươi coi như xong sau đó đạt được cấp 9 tư chất, cũng dung hợp không được. Hệ thống lời này vừa ra, lần nữa hù dọa Phương Mặc, gì, nhục thân cơ sở không chặt chẽ, còn dung hợp không được cấp 9 tư chất. Hệ thống ngươi không phải vạn năng sao? Không phải mạnh nhất, Phương Mặc bão nổi, cấp 9 tư chất thuộc về vô số thời không vị diện vũ trụ mạnh nhất tư chất thể chất. Ngay cả hệ thống developer cũng chỉ là đang vấn đỉnh vũ trụ trí tôn về sau. mới đưa tự thân thể chất tăng lên tới cấp 9. Cấp 9 tư chất, ở ngàn vạn vị diện, không phải duy nhất, nhưng cũng không nhiều, mà còn, đến cấp 8 tư chất trở lên, lập tức có thấp trung cao phân chia. Người cô bạn gái nhỏ, chẳng qua là cấp 8 tư chất bên trong, cấp thấp nhất tư chất mà thôi. Hệ thống nói với giọng thản nhiên, cho nên, phải làm sao, túc chủ chính ngươi nhìn làm. Hệ thống bỏ gánh, chờ chính Phương Mặc lựa chọn, làm sao bây giờ, phế công trùng tu, đó không phải là nói, mình muốn trở thành có thể bị cô ngốc nghiền ép đối tượng. Sau thế giới còn có thể lành lạnh, nhưng không trùng tu, sau đó gặp cấp 9 tư chất, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Tốt xoắn suýt a, Phương Mặc lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong, cúi đầu, không ngừng đang nghĩ nên như thế nào lựa chọn Phương Mặc. Sau một hồi lâu, rốt cục kiên định tín niệm, móa nó, không phải là đánh không lại nữ nhân mà. Lão tử có tiêu giao thần giới, thời gian 3 tháng, đầy đủ lão tử đem nhục thân thực lực, lại đề cao rất nhiều, có Noe toàn bộ năng lượng. Còn có một viên thần thạch, lão tử cũng không tin. Hệ thống, đến đây đi, lão tử tiếp nhận. Phương Mặc cắn răng một cái, không phải là phế công trùng tu mà. Đến đây đi, lão tử tiếp chiêu chính là. Đinh, đang ở tán đi túc chủ nhục thân năng lượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.